Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, chúng ta dùng chính là đạn thuốc mê. Trên đường phố giờ khắc này đã loạn tung tùng phèo. Từ đạo quán chạy vừa ra học viên tuy rằng không có một người bị thương. Nhưng kinh ngạc thốt lên bên dưới nhưng đem hai bên đường lớn người đều hấp dẫn lại đây xác thực. Nhìn thấy làm người kinh ngạc thốt lên cảnh tượng. Nhưng Sihan điên cuồng kiếm thuật, mạnh mẽ lực phá hoại, để hàng xóm láng giềng sợ đến xoay người liền chạy, chết đi cho ta. Ven đường phòng cháy chốt, yên tĩnh đứng lặng mấy chục năm. Lúc này lại nghênh đón ngập đầu tai ương vô hình yêu đao từ nó nửa bên chém tới. Một đao cắt đứt, sắt thép chất liệu phẳng phất mỏng manh giấy trắng đối mặt với chính mình bị chém thành hai đoạn. Thân thể, phòng cháy chốt nó cũng không dám hỏi. Nó cũng không dám nói, cứu cứu ta ba. Hắn bị yêu đao đã khống chế. Không nên giết hắn. Sở cảnh sát vừa đuổi tới hiện trường. Một tên thanh niên liền nhào tới, thị giác hệ HKT kiểu tóc, kỳ kỳ quái quái quần áo, tiêu chuẩn lưu manh thanh niên, Kamahura thị tự nhiên hỗn không ra hắn nhân vật như vậy. Theo trên phố nói vị này thanh niên thường thường dựa vào tiện lợi giao thông qua lại với Tokyo. Cùng Kamakura là đạo trường ông chủ con nhỏ nhất, con lớn nhất có người nói ở Tokyo làm luật sư. Con thứ hai là bác sĩ, không tính toán con thứ ba. Này một nhà cũng thật là lý tưởng bên trong sung túc giai cấp gia đình, biết. Sẽ không giết, chúng ta dùng chính là đạn thuốc mê, sở trưởng đẩy ra người trẻ tuổi. Tuy nói ước ao Kasumata hai đứa con trai, nhưng đối với nhà này giả thần giả quỷ lừa gạt tiền đạo trang hắn là một chút hào cảm cũng không có. Làm Kamakura truyền thừa mấy đời cảnh sát địa đầu xa, Kasumata đạo quán nội tình hắn quá rõ ràng chính là không biết nơi nào đến đê tiện người. Ngoài thôn, làm bộ truyền thừa ngàn năm kiếm đạo gia truyền danh môn. Xem ra rất cổ điển đạo quán kỳ thực cũng chính là 20-30 năm mới xây đồ vật, kiếm thuật trình độ miễn cưỡng nghề nghiệp cấp nhập môn, vào cửa. Lừa dối vô tri học viên, quả thực là bại hoại kiếm đạo. Sở trưởng nhà tuy rằng cũng không phải là kiếm đạo danh môn, nhưng cũng là võ gia sau khi. Đối với loại này lừa bịp hành vi hắn rất là xem thường mấy chục năm qua. Sở trưởng nhắm một mắt mở một mắt, mặc cho đối phương làm sao nói khoác kiếm thuật của chính mình, ngược lại không chọc tới trên đầu mình. Hơn nữa lúc trước kiếm lời cũng không nhiều, không người quan tâm đỏ mắt, nhưng hiện tại không giống nhau. Nhìn Kasumata nhà dựa vào lừa bịp phát ra lớn tài, còn không phải một chút món tiền nhỏ, dựa dẫm tiền tài cùng giả ra đến ngàn năm truyền thừa. Địa vị nước lên thì thuyền lên, sở trưởng trong lòng khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Thời đại này tên lừa đảo lăn lộn so với hắn loại này cẩn trọng cảnh sát cũng muốn giỏi hơn hiện nay. Quyền lực dưới thả bộ phận cũng còn tốt. Đặt trước đây, bọn họ nơi như thế này cảnh sát hoạt cực kỳ uất ức. Đối đầu sợ, đối với hạng nhẫn, chú ý, không nên bị gần người. Trong lòng khó chịu về khó chịu, sở trưởng vẫn là sẽ thực hiện tốt chức trách của chính mình, chết đi. Chết đi, sắc bén vô hình kiếm một đao liền cắt ra ô tô động cơ nắp. Cầm gậy cảnh sát sáng suốt cầm trong tay côn bổng vứt rất xa đánh không lại. Đánh không lại, Kasumata. Dừng tay, ném xuống kiếm trong tay. Sở trưởng hai tay cầm súng lục. Khom người bất cứ lúc nào chuẩn bị nhảy ra tìm công sự nhưng rơi vào điên cuồng Kasumata căn bản. Không nghe thấy người khác ngôn ngữ. Trong tay vô hình thái đao cắt chém xung quanh tất cả mục tiêu của hắn cũng không chỉ là nhằm vào. Người sống, ven đường cột điện, hòm thư các loại đều là hắn tiến công mục tiêu, thập tự tràm. Si, lóe lên, đầu đường một phen phá hoại hạ xuống. Không biết thị chính bộ ngành phải hao phí bao nhiêu tiền tài mắt thấy trên đường phố hơn 10. chiếc xe hơi cùng phương tiện đều bị phá hỏng sạch sẽ. Không có gì có thể chém. Kazumata lảo đảo cầm chuôi kiếm hướng cảnh sát đi tới, cả người thật đã bị yêu đao khống chế. Kazumata, dừng lại, không phải vậy chúng ta liền nổ súng. Cũng còn tốt, sở trưởng nhìn lực phá hoại to lớn Kazumata. Trong lòng nhưng cũng chẳng có bao nhiêu căng thẳng, không phải là cầm một cái vô hình thái đao huy. Lai huy khứ sao, thế kỷ 21, chiến đấu tình thế đã thay đổi. Người xuất đao còn có thể so với viên đạn càng nhanh hơn. Vô hình yêu đao nhìn dáng dấp cũng không giống như là có tấn công từ xa năng lực. Nhà chúng ta tổ tiên chính là bị súng ống giáo huấn một lần nữa làm người A kéo dài khoảng cách sau. Kazumata đối với sự uy hiếp của bọn họ cũng không lớn. Nếu như lớn, e sợ hiện tại cũng chỉ có hắn mới dám đứng ở chỗ này. Thủ hạ cái khác tiểu cảnh sát đã sớm chạy sạch, ầm ầm ầm. Sở trưởng nổ súng cảnh báo 3 lần, kiên nghị ánh mắt nhìn phía trước, đừng giết cha ta, lưu manh con nằm trên mặt đất. Bưng lỗ tai ngẩng đầu nói rằng, biết, không nói với ngươi sao, là đạn thuốc mê, 3 lần nổ súng cảnh báo sau. Kazumata vẫn như cũ không hề bị lay động, bưng chuôi kiếm tay vô cùng kiên định. Hét lớn một tiếng sau trà sát nhằm phía cảnh sát đánh lén cảnh sát. Đây là đánh lén cảnh sát, xạ kích, sở trưởng đè thấp âm thanh. Đè xuống trong thanh âm kích động run rẩy, cật lực giả ra trầm ổn đại tướng dáng dấp mè. Thật thoải mái, không phải là bởi vì giết người, mà là sở trưởng cảm giác mình hiện tại lại như là xếp hàng bắn chết thời kỳ tướng quân. Chỉ vẫy tay dưới quân tốt đồng loạt thả thương. Súng, thiên quân vạn mã mặc ta điều hành được sở trưởng cho phép. Các cảnh sát dồn dập bóp cò súng. Súng ống đầy đủ ở 2 tháng trước đã là toàn đảo quốc cảnh sát tiêu phối có tiếng gió nói sở cảnh. Sát bên kia đang suy nghĩ có muốn hay không thay đổi súng ống. Cho toàn quốc cảnh sát phối hợp huy lực càng lớn súng ống. Mà không phải sử dụng hiện tại rác rưởi 5 bộ súng lục nhỏ, yêu ao tăng cường Kazumata gần người năng lực chiến đấu. Nhưng yêu đao chuôi không có để hắn biến thành đao thương bất nhập siêu nhân. 7, 8 mét cực khoảng cách gần dưới. Cho dù là tiểu uy lực đảo quốc súng lục cũng có mạnh mẽ lực sát thương tích hủy vẫn còn có thể. Tiêu xương. Vài giây bên trong bắn ra mấy chục phát đạn trực tiếp ngừng lại Kazumata chạy thân hình viên đạn. Đánh trúng, máu tươi phun ra, 1m70 tới thân thể búp bê vải giống như trước sau đung đưa. Quỷ dị chính là này búp bê vải bề ngoài dưới cũng không phải là sợi bông, mà là chân thực huyết nhục, màu đỏ huyết chiếu vào nhựa đường đường tái, đùng. Kazumata trừng 2 mắt ngã xuống đất. Nắm chặt yêu đao rơi trên mặt đất, hắn hỗn độn con mắt ở thời khắc cuối cùng khôi phục say mây. Thân thể cảm giác đau vừa lan truyền đến đại não nơi sâu xa. Tử thần liền từ sau đầu lôi đi hắn hồn. 3. Này không phải đạn thuốc mê, lưu manh thanh niên dương nanh múa vuốt đánh về phía sở trường. Vừa nãy cố gắng đáp ứng hắn đạn thuốc mê đây. Thiếu kiên nhẫn đẩy ra nhào tới thanh niên. Sở trưởng một cái judo kỹ liền đem này lưu manh thanh niên đập xuống đất. Đừng xem ta hơn 50 tuổi người, đối phó ngươi loại này trò mèo vẫn không có vấn đề. Các ngươi nghĩ kỹ, vừa nãy ngươi cái kia dưới nhưng là đánh lén cảnh sát, thanh niên còn muốn đứng lên đến tập tễnh vồ tới, nhưng nhìn sở trưởng duỗi tới được đen xì xì nòng súng. Tiếng nói của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chịu âm lượng nuốt vào trong bụng. Không phải như vậy. Trước đây cảnh sát không phải như vậy. Từ trước cho dù bị Tokyo cảnh sát bắt được hắn ở quán ba Âu Âu, cảnh sát cũng có điều nở nụ cười chi. Càng sẽ không giống như bây giờ khẩu súng khẩu nhắm ngay chính mình như vậy người bình thường. Không. Trước đây cảnh sát đều sẽ không như thế phát điên bên đường giết người, cảm tạ Hachiman Myojin phù hộ. Sở trưởng vẫy tay cánh tay. Sở cảnh sát nhân viên cấp tốc thanh lý hiện trường. Bọn họ chỉ là cách nơi này gần nhất tiểu sở cảnh sát, tương đương với đồn công an, Kamakura thị cảnh sát bản bộ. Thậm chí cái khác càng khẩn yếu bộ ngành chính đang nhanh chóng tới rồi không ai dám đến gần thi. Thể 5 mét trong phạm vi, rơi trên mặt đất chui kiếm một lần nữa phát sinh quỷ dị màu cam ánh sáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.